Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Milos bớt thời giờ đi tìm An Diệc, dọc theo đường đi nhìn đến không ít kỳ quái thạch điêu. Bắt đầu chỉ là một ít kết cấu đơn giản tiểu động vật, rải rác mà phân bố ở trong rừng cây, theo lộ trình không ngừng thâm nhập, các loại thạch điêu hình tượng càng ngày càng đầy đặn, chờ tới An Diệc nơi huyệt động khi... Hắn thình lình thấy được kim mao, điều khác, nó nghiêng nghiêng mà ghé vào một khối cự thạch thượng, một tay chống đầu, một tay thưởng thức ta hướng, cái đuôi tùy ý bãi ở một bên, tư thái lười biếng, nhập mộc tam phân, Milos trong lòng chua xót, tầm mắt lơ đãng đảo qua huyệt động bên kia, bỗng chốc mở to hai mắt, chỉ thấy mấy khỏa đại thụ mặt sau, còn lập một tôn thạch điêu, nó dựa vào trên vách đá. Một thân quân trang, đôi tay ôm ngược, nhìn lên không trung, vẻ mặt trầm tư chi sắc, này tôn thạch điêu sở điêu người, rõ ràng chính là hắn. Milos khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên một tia sung sướng. Ngay sau đó, hắn click mở thiết bị đầu cuối cá nhân, lưu loát mà đem này tôn thạch điêu cấp chụp xuống dưới. Milos sở huyệt động tìm được An Diệc khi... Nàng đang ở nghiên cứu lạch trời khe sâu bản vẽ, này phân bản vẽ đề cập đường cáp treo kiến tạo, đối nàng mà nói là một cái chỗ khó. Nàng dùng cục đá làm rất nhiều thực nghiệm, phát hiện công trình cốt điêu chỉ có thể ở đã có tài liệu thượng tiến hành cải tạo. Nói cách khác, nàng có thể đem một cục đá hoặc bó củi cải tạo thành bất luận cái gì hình dạng. Bao gồm mật độ, chất lượng từ từ, nhưng là vô pháp đem chúng nó biến thành mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Tỉ như lạch trời khe sâu đường cáp treo, yêu cầu dùng đến gia công qua kim loại tài liệu. Không có tài liệu, nàng liền vô pháp kiến tạo đường cáp treo, ít nhất không thể kiến tạo ra hợp tiêu chuẩn đường cáp treo. Mặt khác còn có một chút, cải tạo lúc sau vật thật, không cụ bị mặt khác phụ gia thuộc tính. Cốt điêu sở ẩn chứa, linh hồn chi lực toàn bộ dùng cho nắn hình đúc thể. Chỉ có trực tiếp dùng cốt điêu khắc chế vật phẩm, mới có được đặc thù thuộc tính. Đương nhiên, này cũng có khả năng là bởi vì nàng trước mắt năng lực không đủ sở tạo thành. An Diệc đã từng đem cốt điêu ẩn chứa tri thức phân thường thức. Kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, triết học, tôn giáo, truyền thuyết bảy đại loại. Như vậy công trình cốt điêu không thể nghi ngờ là thuộc về khoa học kỹ thuật loại. Trước kia nàng sở dĩ như vậy phân loại, là vì dùng cốt điêu thu nhận sử dụng nàng đã từng sở học tri thức. Để ngừa chính mình quên, hiện giờ xem ra, cốt điêu hoàn toàn có thể đem tri thức chuyển hóa vì vật thật. Đây là chân chính ý nghĩa thượng tri thức chính là lực lượng. Nibru thác nước sự tình. Quả nhiên là người bút tích Milos sở An Diệc bên người ngồi xuống. Vì tay cầm lấy hắn ném xuống đất cốt điêu. Các ngươi thử qua sao? Thế nào? An Diệc hỏi, thực không tồi, Milos lúc ấy liền tự mình thể nghiệm một chút. Hoàn toàn phù hợp bọn họ phía trước thiết tưởng. Chỉ là không nghĩ tới An Diệc cư nhiên có thể dễ dàng hoàn thành bọn họ ít nhất yêu cầu nửa tháng. Mới có thể hoàn thành công trình. Như vậy năng lực. Đối nhân loại mà nói là không thể tưởng tượng, An Diệc Milos không thể không nhắc nhở, về sau không cần tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ ngươi năng lực. Ngươi nghĩ muốn cái gì bản vẽ, ta đều có thể giúp ngươi làm ra, nhưng huấn luyện căn cứ kiến tạo, vẫn là giao cho công trình đội đi tuy rằng có An Diệc hỗ trợ. Căn cứ xây dựng có thể thực mau hoàn công. Nhưng cứ như vậy, an toàn của nàng chỉ sợ cũng rất khó bảo đảm. An Diệc nghĩ nghĩ. Nói, ta có thể giúp ngươi gia công tài liệu, gia công tài liệu. An Diệc gật đầu, tinh luyện, chế tạo linh bộ kiện linh tinh, điêu khắc tài nghệ ở chỗ quen tay hay việc. Thiên truy bách luyện, vô luận cỡ nào cơ sở cùng phức tạp luyện tập, đối tài nghệ đều là một loại tích lũy cùng tăng lên. Huống hồ An Diệc không cần ngủ, có rất nhiều thời gian, nếu không làm việc, ngược lại sẽ biến ngốc. Milos tâm tư vừa động, nói, ta trở về ngẫm lại, quá hai ngày cho ngươi hồi đáp ân, còn có bản vẽ. An Diệc dặn dò, ta yêu cầu đủ loại bản vẽ, vô luận đơn giản vẫn là phức tạp, có bao nhiêu muốn nhiều ít, không thành vấn đề, An Diệc còn tính toán tìm cơ hội đi tín hiệu khu. Tuyên bố cầu mua tin tức, vơ vét càng nhiều bản vẽ, công trình cốt điêu đối nàng mà nói là một cái tân lĩnh vực. Hơn nữa là thực dụng tính phi thường rộng khắp tân lĩnh vực. Nếu nàng vẫn là nhân loại, dựa năng lực này là có thể nuôi sống một con kim mao. Milos, ngươi theo đuổi có dám hay không lại cao một chút sao? Tỷ như nhiều dưỡng một con nhân loại gì đó. Cáo biệt An Diệc, Milos đi ra huyệt động, lại nhìn một tả một hữu hai tôn điêu khắc, sau đó đi đến kim mao điêu khắc trước mặt, từ trong túi lấy ra một cái khăn lông, mặt vô biểu tình mà che lại nó mặt, nhìn không tới hắn kia trương thiếu tấu mặt, hắn trong lòng cuối cùng cân bằng một chút. Vừa vặn liên tiếp bộ xương khô vũ ông An Diệc, vừa vặn nhìn thấy một màn này, nàng tỏ vẻ, ngoặc kép, làm xong này đó, Milos vừa mới chuẩn bị rời đi, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại giơ tay đem cái kia khăn lông lấy xuống dưới, thu hồi chính mình túi tiền. An Diệc, vì cái gì lại lấy rớt? Bởi vì Milos đột nhiên nghĩ tới chính mình kia tôn điêu khắc. Một khi bị kim mao phát hiện hắn điêu khắc bị hắn động tay chân, tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào mà đem thuộc về hắn kia tôn điêu khắc làm hỏng. Cân nhắc lợi và hại, Milos cảm thấy hay là nên nhẫn nhất thời khí phách lấy bảo toàn hắn anh vĩ hình tượng. Ngao ô tương đương, buổi tối kim mao trở về. Liếc mắt một cái nhìn thấy kia tôn ghé vào trên tảng đá điêu khắc. Hưng phấn đến không kềm chế được. Chạy nhanh chạy tới An Diệc nơi đó muốn tới gương, không ngừng đối chiếu điêu khắc đùa nghịch chính mình biểu tình. Ngao, thật là xoái đến rớt cha, chính là cảm giác giống như thiếu điểm cái gì. A, kim mao ánh mắt sáng lên, vọt tới An Diệc trước mặt, một phen sao khởi nàng. An An, còn có ngươi, cái gì? An Diệc không hiểu ra sao mà bị kim mao khiêng đến cửa động. Thiếu ngươi. Kim mao ở chính mình thạch điêu chung quanh khoa tay múa chân vài cái. An Diệc bừng tỉnh, làm kim mao đi dọn một cục đá lại đây. Kim mao lấy gió thu cuốn hết lá vàng tốc độ kháng hồi một cục đá lớn. Tiểu tâm bày biện ở chính mình điêu khắc bên cạnh. An Diệc lấy ra một khối cốt điêu. Hướng này tảng đá thượng một phách, chỉ thấy bạch quang hiện lên. Cục đá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng biến hóa hình thái. Đãi quang mang biến mất, xuất hiện ở trước mắt, là một tôn khoanh chân mà ngồi bộ xương khô thạch điêu. Kim mao tại thượng, An Diệc tại hạ, dựa vào trung gian cục đá, phảng phất nhất thể, kim mao trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Sau đó vươn cốt nhận, ở cục đá chỗ trống chỗ, vẽ một cái siêu siêu vẹo vẹo hồng tâm ni An An, kim mao đột nhiên kêu một tiếng. An Diệc quay đầu, bị hôn một cái. Nhìn kim mao vui sướng gương mặt tươi cười, An Diệc cũng không khỏi vui sướng lên. Ngày hôm sau, Milos cấp An Diệc mang đến một dương kim loại tài liệu. Tổng cộng có 20 loại. Tiếp theo, hắn lại đưa cho nàng một khối chip, bên trong là có quan hệ gia công bộ kiện tư liệu. Này đó tài liệu chủ yếu là vũ khí, máy móc cùng kiến trúc trung tâm bộ kiện, Milos nói. Ta đối với ngươi cuối cùng thành phẩm thực cảm thấy hứng thú. Vô luận làm thành bộ dáng gì, ta đều sẽ thích đáng xử lý. Ngươi không cần lo lắng, An Diệc gật gật đầu. An Diệc, Milos nhìn nàng thuận theo bộ dáng. Ánh mắt thâm thúy, cái gì? An Diệc nhìn về phía hắn. Nếu ngươi là nhân loại, ta đã sớm đem ngươi đóng gói thu vào chính mình trong túi, vô luận dùng cái gì thủ đoạn. An Diệc tà hắn liếc mắt một cái, ai thụ ai còn không nhất định đâu. Milos sờ sờ nàng đầu, cười cười, không phải nhân loại cũng không quan hệ, dù sao đều có thể gặm, chẳng qua yêu cầu trước nấu nấu mà thôi. An Diệc mãn nhãn nghi hoặc. Người rốt cuộc đang nói chút cái gì à? Milos lại cùng An Diệc nị một hồi, đãi sắc trời ám hạ mới đứng dậy rời đi. Đi đến cửa động, nhìn đến kim mao điêu khắc bên cạnh nhiều một con bộ xương khô. Trung gian hòn đá thượng còn vẽ một cái vạn vẹo hồng tâm. Milos trong lòng lại sinh ra một loại muốn phá hư xúc động. Quay đầu lại nhìn về phía chính mình điêu khắc, thình lình phát hiện điêu khắc thượng bị người treo đầy thủy thảo. hồ thành một đoàn, không cần tưởng cũng biết là ai kiệt tác. Milos nghiến răng nghiến lợi. Hắn đối Kim Mao thủ hạ lưu tình. Gia hỏa này lại một chút cũng không biết cái gì kêu lễ thượng vãng lai. Thật là buồn cười. Milos nhìn chung quanh một vòng. Đột nhiên thả người nhảy lên một cây đại thụ. Từ phía trên gỡ xuống một cái tổ chim. Phóng tới Kim Mao trên đỉnh đầu. Theo sau lại cởi chính mình áo ngoài. Khoác ở An Diệc trên người. Milos nhìn nhìn. Pha giác vừa lòng. Lúc này mới xoay người rời đi. Ngao. Chờ Kim Mao trở về nhìn đến chính mình đỉnh đầu cái kia tổ chim. Còn có trên người điểu si. Nháy mắt liền tạc. Hắn một cái bước xa tiến lên. Trước đem An Diệc trên người kia kiện thuộc về một khác chỉ giống được áo khoác cấp kéo xuống tới. Sau đó quét rớt chính mình đỉnh đầu tổ chim. Tiếp theo dùng kia kiện áo khoác dùng sức lau điêu khắc thượng điểu si. Cuối cùng lại đem cái này dính đầy điểu si áo khoác treo ở Milos điêu khắc thượng. Ngẫm lại còn không giải hận. Vươn cốt nhận dọc theo điêu khắc bên cạnh cắm cắm cắm. Ngạnh sinh sinh đem nó từ trên vách đá đào ra tới. Sau đó đem nó khiêng đến rừng rậm, ném vào một con cẩu hùng sao huyệt, làm hắn cùng cẩu hùng làm bạn. Milos cùng Kim Mao hoàn toàn khiêng thượng, đặc biệt là đương hắn nhìn đến chính mình bị một con cẩu hùng ngủ lúc sau. Kỳ quái chính là, hai người đều không có lựa chọn hủy diệt đối phương điêu khắc, mà là dùng bất cứ thủ đoạn nào mà lăn lộn, chờ An Diệc phát hiện khi... Hai tôn điêu khắc đã gặp không biết bao nhiêu lần cực kỳ tàn ác trà đạp. Nếu chúng nó có thể nói, nhất định sẽ hô to một tiếng. Yame, đừng mà, cuối cùng An Diệc một hơi điêu 20 tôn điêu khắc. Milos cùng Kim Mao các 10 tôn, phân bố ở huyệt động các nơi, cũng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Nếu lại phá hư nàng điêu khắc, về sau khiến cho bọn họ mỗi ngày chết một lần. Cái này chết cũng không phải là khoa trương, mà là chết thật, vì rằng chỉ có 5 giây. Hai người rốt cuộc ngừng nghỉ, hữu hảo, mà ngầm đồng ý lẫn nhau tồn tại. Cứ việc này 20 tôn điêu khắc tổn hại tốc độ tổng so mặt khác điêu khắc muốn mau thượng vài lần. Milos thu được An Diệc chế tác linh bộ kiện, lập tức trở về thực nghiệm một chút. Phát hiện này đó linh bộ kiện vô luận là ở chất lượng thượng vẫn là độ tinh khiết thượng. Đều so máy móc chế tác tốt đẹp mấy lần, vì rằng An Diệc nói qua loại này vật thật không phụ ra đặc thù thuộc tính. Nhưng Milos vẫn là ở trong đó một kiện vật thật thượng phát hiện một tia cực kỳ mỏng manh năng. Lượng dao động, này ý nghĩa vật thật phụ ra thuộc tính đều không phải là hoàn toàn không có khả năng. An Diệc vẫn là quá coi thường chính mình năng lực, cho dù chỉ có thể vì tiểu đồ vật phụ ra thuộc tính. Tác dụng cũng không giống bình thường, có đôi khi một kiện chất lượng tốt trung tâm linh bộ kiện. Có thể trực tiếp tăng lên cái này thành phẩm cấp bậc. Tỉ như một kiện hộ giáp, nếu toàn bộ dùng An Diệc chế tác linh kiện lắp giáp. Phòng ngự tính năng ít nhất có thể tăng lên gấp 3. Milos sâm thầm cảm thán, may mắn trên đời này chỉ có một con như vậy bộ xương khô. Vẫn là một con không có dã tâm bộ xương khô. Nếu không nhân loại chỉ sợ thật sự chỉ có thể trở về đánh nội chiến. Hết chương.